ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, đây không phải khoa không khoa học vấn đề 2. Cầu ủng hộ. Bất quá Tần Minh không vội, đừng nói bị đâm thành dạng này, coi như cái này người bị chặt thành hai nửa, chỉ cần còn có một khẩu khí tại, với hắn mà nói, chính là một bàn tay sự tình. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều về sau, hắn lu lên tay áo, sử dụng chữa bệnh thánh thủ, trực tiếp cho cái này thiết hán tử tới cái linh hồn kích đi. Lầu 3 trong phòng bệnh, Vương Sướng ngay tại gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại không biết là ai. Tóm lại hắn trò chuyện rất happy, ăn lên, ha ha ha, cái này tiểu vương bát đản chết chắc. Lần này ta muốn nhìn lấy hắn xong đời một. Nói đến đây, Vương Sướng trên mặt tràn đầy báo thù khoái ý. Lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đẩy cửa vào, chính là vừa rồi phụ tá Tần Minh kia tiểu hộ sĩ. Thế nào? Vương Sướng hiển nhiên nhận biết cái này người, vội vàng đối với hắn hỏi. Y tá kia mở miệng nói, hắn dùng thuốc mê bị ta đổi đi. Triệu gia bên kia cũng cùng cục cảnh sát bên trong người câu thông tốt. Các loại thủ thuật làm xong, cảnh sát liền sẽ tới cửa người tới bắt. Hắn không có đem lòng sinh nghi à? À, hắn nhìn rất ngu ngốc, không có khả năng đem lòng sinh nghi. Thuốc mê cũng là hắn gọi ta đi lấy, liền đặt ở trên bàn giải phẫu. Coi như hắn không cần thuốc mê, kia cao bồ cũng bị ta động tay chân. Quá tốt rồi, Vương Sướng kích động đến vỗ lớn ngực, kết quả kéo tới vết thương, đau đến xanh cả mặt, nhưng là hắn cao hứng a. Thế là một điểm cười một bên khóc, y tá kia, ngoặc kép, hết thảy đều ở bên trong. Chỉ cần ngồi đợi Tần Minh đem thủ thuật làm xong, liền có thể thân thủ đem hắn đưa cục cảnh sát bên trong đi. Thậm chí khả năng thủ thuật không làm xong, bệnh nhân kia liền sẽ trúng hạ độc chết rơi. Đến thời điểm Tần Minh chỉ có thể là cái thân bại danh liệt kết quả. À, cùng ta đấu ngươi còn có thể còn non chút. Đem ngươi xử lý. Sau đó các loại lão tử thương lành, ta liền đi tìm Thi Vân kia gái điếm thúi tính sổ sách. Vương Sướng hung ác nói, phảng phất đã có thể tưởng tượng ra được. Tần Minh bị bắt vào cục cảnh sát, mà Thi Vân tiếp tục đến quỳ liếm hắn tràng diện. Bên này, trải qua dài đến 2 giây vất vả cứu giúp, bệnh nhân rốt cục khôi phục khỏe mạnh. Tây sau khi tỉnh lại, hắn hướng về phía Tần Minh chính là một bữa mang ơn. Nhìn thấy toàn thân mình tổn thương cũng khôi phục, tốt một phen sau khi kinh ngạc, liền rời đi. Đương nhiên, trước khi đi Tần Minh cũng đã hỏi hắn thương thành như vậy nguyên nhân. Cái này người nói hắn thiếu tiền bị cừu gia bắt tổn thương loại hình. Hiển nhiên cùng Vương Sướng chuyện này không quan hệ. Tần Minh thấy thế, cũng không có ý định ở lâu. Rời đi phòng cấp cứu về sau, hắn không có hồi trở lại phòng làm việc, cũng không có hồi trở lại liên phòng, mà là trực tiếp giết tới Vương chủ nhiệm phòng làm việc. Muốn cho đối phương một kinh hỉ. Quả nhiên, khi hắn đẩy cửa ra đi tới thời điểm, Vương chủ nhiệm cùng kia tiểu hộ sĩ kém chút không có bị hù chết. Các ngươi tại cái này nói cái gì thì thầm đâu? Tần Minh hỏi. Vương Sướng, ngoặc kép, kia tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, ngươi làm sao chạy tới? Vương chủ nhiệm kinh ngạc hỏi, có chút không có kịp phản ứng. Tần Minh thấy thế, đi vào hắn bên giường. Ta làm sao lại không thể chạy tới? Vương chủ nhiệm, ngươi lại bị ta nắm được cán. Nhược điểm gì? Quyến rũ y tá, hắn một mặt cười xấu xa nói. Vương Sướng, ngoặc kép, y tá kia, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lư Khiết Tĩnh sụp đổ giá trị 300 điểm. Tỉnh táo lại về sau, Vương Sướng nới lỏng khẩu khí, xem ra Tần Minh cũng không nghe thấy bọn hắn vừa rồi đàm luận nội dung. Đây cũng là vạn hạnh, ngươi không phải làm thủ thuật đi sao? Vương Sướng ra vẻ trấn định nói. Tần Minh ánh mắt tại tiểu hộ sĩ trên thân chạy. Tứ không kiêng kỵ, đồng thời buông lỏng nói. Thủ thuật làm xong, Vương Sướng nhướng mày. Làm xong, tốc độ nhanh như vậy. Chỉ có thể nói rõ một cái kết quả. Đó chính là Tần Minh đem người chữa chết. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hắn nghĩ tới Tần Minh sẽ rất nhanh. Nhưng không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là Tần Minh làm xong thủ thuật sẽ thẳng đến hắn nơi này đến cái này khó chịu. Hắn đến nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian báo cảnh. Kết quả thế nào? Vương chủ nhiệm hỏi, muốn từ Tần Minh nơi này dò xét điểm ý. Kết quả Tần Minh trả lời rất thẳng thắn. Kết quả rất thuận lợi. Bệnh nhân chết, không chết, bình phục. Vương Sướng trong mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bình phục, đúng vậy, nhảy nhót tưng bừng. Đi thời điểm còn lại cho ta nói lời cảm tạ, nói muốn đưa ta cờ thưởng. Vương Sướng, ngoặc kép, còn ti em đưa cờ thưởng. Hắn cùng kia tiểu hộ sĩ liếc nhau, cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn thấy chàng diện trầm mặc xuống, Vương chủ nhiệm còn cái biểu tình này. Tần Minh dị nói, Vương chủ nhiệm, người không hẳn là ta cao hứng sao? Ngạch, cao hứng, đương nhiên cao hứng. Tiểu Tần a, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vương chủ nhiệm đối với Tần Minh tán dương, trong lòng lại có 100 cái nghi vấn. Nói thật, Tần Minh lời nói, hắn là một chữ cũng không tin tưởng. Làm sao có thể có người có thể chỉ phí hơn 10 phút liền chữa khỏi một cái trọng thương ngã gục tổn thương hoạn. Đây cũng không phải là khoa không khoa học vấn đề. Cái này ti em dính đến huyền học. Hắn cỡ nào muốn tự mình chạy tới cấp chứng thất xác nhận một cái tình huống. Nhưng bây giờ Tần Minh ở đây, hắn hiển nhiên không thể quá rõ ràng cho cái này y tá ra lệnh. Làm sao bây giờ? Đến nghĩ biện pháp đem Tần Minh đẩy ra. Lại hoặc là nhường cái này y tá tìm cơ hội đi qua. Nghĩ đến cái này, Vương chủ nhiệm đối với Tần Minh cười nói. Tiểu Tần, hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Ngươi cũng sắp tan việc a. Đúng vậy a, còn có chút thời gian. Vương chủ nhiệm, chúng ta tới tâm sự nhân sinh a. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, trò chuyện cái gì nhân sinh? ITM muốn với ngươi cái nhanh ngồi tù người trò chuyện nhân sinh. Vương Sướng cái kia ghét bỏ. Nhưng Tần Minh đã bắt đầu phối hợp trò chuyện. Đầu tiên, hắn cho Vương chủ nhiệm ném ra ngoài cái khá là triết học vấn đề. Ngươi là con mắt nào mù mới nhặt được xấu như vậy y tá? Vương Sướng, ngoặc kép, tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, một câu trọng thương hai người. Cái này hiển nhiên không chỉ dính đến nhân sinh, còn dính đến giao phối người sống. Vương Sướng cùng y tá kia sau khi nghe xong, tức giận đến phế đều muốn nổ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lư Khiết Tĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.